Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, Ngụy Đông. Múa chung quanh đài trưng bày đề thăng độc lập hình khuyên ghế sofa cùng bàn rượu. Giờ phút này vừa mới qua 8 giờ. Đại sảnh đã kín người hết chỗ. Khách nhân cơ bản đều là nam nhân. Nó bên trong lấy hơn 30 tuổi chiếm đa số. Mờ tối dưới ánh sáng, không thiếu nam người đều ôm ấp lấy một tên phong thái yểu điệu nữ nhân. Giở trò, hồn nhiên không có bận tâm người chung quanh. Những cái kia nữ nhân tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen. Mặc cho những cái kia nam nhân ở trên người mình chấm mút. Những này nữ nhân đều là hộp đêm mời tới công tác nhân viên. Từng cái tuổi trẻ tịnh lệ, chuyên môn phụ trách bồi tửu. Đương nhiên, nếu như chịu tiêu tiền lời nói, sự tình khác đều có thể làm. Khương Hào, người ở nơi nào, ta đi hỏi một chút. Khương Hào tiện tay giữ chặt một tên đi ngang qua phục vụ viên, hỏi vài câu về sau. Hắn về đầu nói: Trần ca, Tề Kiến Huy ở 10 số 38 bao xương. Hộp đêm bao xương ở vào lầu 2. Kim Bích Huy Hoàng, ngoại trừ xa xỉ, Lăng Trần muốn không đưa ra hắn từ để hình dung. 10 số 38. Trần ca, ở nơi đó, Nam Vinh Hạo một chút tìm được Tề Kiến Huy chỗ bao xương. Đi vào bao xương trước, Lăng Trần đưa tay đẩy ra cửa, cất bước đi vào, nghe bao xương trùng trùng mũi mùi khói. Hắn nhíu mày, sau đó đưa ánh mắt về phía dựa vào tường trên ghế salon. Chỉ gặp Tề Kiến Huy ngồi ở chính bên trong. Hai bên phân biệt có một vị ăn mặc mát lạnh mỹ nữ. Chính dán Tề Kiến Huy cánh tay, đem một chén rượu đưa đến bên mồm của hắn. Ở ghế salon hai đầu, còn ngồi 4-5 tên thanh niên, dáng vẻ lưu manh, nhìn cách ăn mặc hẳn là Tề Kiến Huy tiểu đệ. Lúc này, Tề Kiến Huy đoán chừng là uống nhiều quá, đã có chút men say, gương mặt đỏ bừng, càn rỡ trêu đùa mỹ nữ bên cạnh. Hồn nhiên không có chú ý tới Lăng Trần bọn hắn đến. Bất quá, hắn cái kia chút tiểu đệ ngược lại là phản ứng cấp tốc. Gặp có người xông tới, lập tức nhốt bao xương bên trong âm nhạc, cùng nhau đứng dậy, chắn tại cửa ra vào. Các ngươi người nào, ta gọi Khương Hào. Các ngươi hẳn nghe nói qua ta. Ta đêm nay tới tìm các ngươi lão đại hảo hảo nói chuyện. Khương Hào, một tên đầy đầu tóc đỏ, thanh niên chẳng thèm ngó tới. Lão thành khu cái kia tiểu lưu manh hừ. Họ Khương, lão bản của chúng ta là thân phận gì? Ngươi lại là thân phận gì? Không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Khác quấy rầy lão bản của chúng ta hào hứng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Khương Hào sắc mặt giận dữ, động thân liền muốn phát tác. Nhưng Lăng Trần lại đưa tay đè lại bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không nên nổi giận. Tề lão bản đúng không? Không biết rõ ngươi còn có biết ta hay không? Lăng Trần cười híp mắt nhìn lấy Tề Kiến Huy. Cho đến lúc này, Tề Kiến Huy mới nâng lên đầu, dùng ánh mắt còn lại quét mắt Lăng Trần. Hơi giật mình thần qua đi, hắn đẩy ra bên người hai vị mỹ nữ, bỗng nhiên đứng người lên, lạnh lùng nói: Tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì, ta cho ngươi biết. Lãnh Phỉ Phỉ không thấy không quan hệ với ta, ngươi tìm ta cũng vô dụng. Lãnh Phỉ Phỉ không thấy, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Việc này hắn căn bản không biết rõ. Tề Kiến Huy, chúng ta hôm nay tới tìm ngươi không là vì cái gì. Lãnh Phỉ Phỉ, ngươi nện công ty của ta, tổng phải cho ta cái bàn giao đi. Khương Hào đi lên trước nói: Khương Hào, đây chẳng qua là một cái giáo huấn nho nhỏ cùng cảnh cáo. Ngươi nếu muốn ở địa bàn của ta mở công ty, có thể mỗi tháng 2 vạn đồng tiền phí bảo hộ, chỉ cần ngươi chút xu bạc không ít, ta cam đoan sẽ không có người tìm ngươi gây chuyện. Đánh giám, liền xem như thu phí bảo hộ, cũng không có ngươi cái này loại thu pháp, nhiều lắm là rút 5% xem như phí bảo hộ cho ngươi. Khó nói ta không kiếm tiền, đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta. Tề Kiến Huy một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa. Một thanh ôm trầm mỹ nữ bên cạnh, một tên khác mỹ nữ lập tức ân cần bưng lên chén rượu. Triệu Chính Hùng nhíu mày nói, Tề lão đại, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, chúng ta chỉ muốn làm chút đang lúc danh sinh, không nghĩ tới muốn xâm chiếm địa bàn của ngươi, ngươi chớ quá mức. Triệu Chính Hùng, không phải ta xem thường ngươi, ngươi đường đường một cái đại ca, thế mà cùng cái này loại bất nhập lưu hồ đồ liên thủ. Khó nói ngươi không sợ trên đường người chê cười ngươi, đó là của ta sự tình. Không cần đến ngươi đến quan tâm. Một câu, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tề Kiến Huy nghĩ nghĩ. Há mồm cười nói, muốn không tốt như vậy. Không quản các ngươi muốn ở địa bàn của ta mở công ty gì. Ta đều muốn chiếm 50% cổ phần. Các ngươi nếu là chịu, ta cam đoan không tìm các ngươi gây phiền phức. Bằng không, các ngươi vẫn là sớm làm cút ra khỏi địa bàn của ta. Mơ tưởng, Khương Hào lạnh lùng nói. Tề Kiến Huy, đừng cho là ta sợ ngươi. Ngươi có người, ta cũng có người. Ngươi nếu là sống mái với ta, vậy ta phụng bồi tới cùng. Nhìn xem chúng ta ai chết trước. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu lưu manh. Tề Kiến Huy bật cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt. Mấy người các ngươi đều không tư cách cùng ta đấu. Nói câu không khoa trương, chỉ cần ta một chiếc điện thoại, các ngươi về sau cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Thức thời lời nói, lập tức từ trước mắt ta biến mất. Ta khi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng hắn muốn lưu lại. Hắn chỉ Lăng Trần, cười lạnh nói, tiểu tử, lần trước ngươi hỏng chuyện tốt của ta, ta chính tìm ngươi khắp nơi. Người ngược lại tốt, thế mà đưa mình tới cửa. Các huynh đệ, thấy rõ ràng người này không? Cho ta vào chỗ chết đánh. Đánh chết coi như ta. Vừa mới nói xong, mấy tên thanh niên ở tóc đỏ chỉ huy dưới. Lập tức huy quyền hướng Lăng Trần vọt tới. Bất quá, bọn hắn còn không có cận thân. Liền thấy Nam Vinh Hạo chủ động xuất kích. Nhất cước đem tóc đỏ đạp ngã xuống đất. Không có mấy lần công phu, mấy cái thanh niên liền bị nhẹ nhõm thả ngã xuống đất. Liền các ngươi chút bản lãnh này cũng xứng tìm Trần ca phiền phức. Nam Vinh Hạo phủi tay, quay người về tới Lăng Trần sau lưng. Đi qua Lăng Trần trong khoảng thời gian này điều giáo, Nam Vinh Hạo thân thủ đã có chút tiến bộ. Mấy cái du côn lưu manh tự nhiên không nói chơi. Hảo tiểu tử, thế mà kẻ dám động ta. Ta nhìn ngươi chán sống. Tề Kiến Huy tấm kia che kín giữ tợn mặt lập tức lạnh xuống. Tiện tay từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Liền chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng lúc này, chỉ gặp bao xương phòng cửa bị người mở ra. Ngay sau đó, 4-5 tên cảnh sát từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào. Cảnh sát, không có ý tứ, quấy rầy các vị, thông lệ kiểm tra, xin lấy ra các ngươi giấy chứng nhận. Nha! Đây không phải Tề Tổng sao? Đột nhiên, ngoài cửa đi tới một tên nam cảnh sát xem xét. Nhìn thấy Tề Kiến Huy ở. Trên mặt lập tức chất lên nụ cười. Là hắn, nhìn thấy người tới. Lăng Trần cùng Khương Hào lập tức có ấn tượng. Nếu là nhớ không lầm, trước mắt cảnh sát này gọi là Ngụy Đông. Lần trước đúng là hắn dẫn đội. Vô duyên vô cớ đem Khương Hào bắt đầu. May mắn đụng phải Lăng Trần ở đây. Không phải vậy Khương Hào hạ tràng liền thảm rồi. Ngụy cảnh quan, đã lâu không gặp. Tề Kiến Huy cười lên tiếng chào hỏi. Nói, hắn không có hảo ý mắt nhìn Lăng Trần bọn hắn. Sau đó xông Ngụy Đông vẫy vẫy tay. Cái sau hiểu ý, mấy bước đi đến bên cạnh hắn. Hai người dỉ tai vài câu về sau. Ngụy Đông điểm đầu. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lăng Trần cùng Khương Hào. Người tới. Đem mấy người này mang về cho ta. Khương Hào cố nén lửa giận nói. Chúng ta lại không phạm pháp. Ngươi dựa vào cái gì muốn bắt chúng ta? Ngụy Đông nhẹ nhàng đung đưa ngón tay. Nụ cười lãnh đạm. Ta nhớ được ngươi. Ngươi gọi Khương Hào đúng không? Ngươi nhớ kỹ cho ta. Nơi này ta làm chủ. Ngươi không có quyền lợi phản đối. Tốt nhất ngoan ngoãn theo ta đi. Chớ cho mình tìm không thoải mái. Ta nếu là không đi đâu. Lăng Trần hơi híp mắt, nhếch miệng lên, mang theo một tia nghiền ngẫm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,